Chương 19, thực tế biến hóa. Nói xong, Diệp Chu chính là lòng bàn tay hiện lên một cái giải kỳ, điên cuồng áp xúc. Cuối cùng hình thành lớn bằng quả bóng rổ tiểu. Sau đó nhắm ngay mặt đất, trực tiếp đập xuống. Oanh giải kỳ bạo tạc, mặt đất trực tiếp hình thành một cái hố to, bất quá chủ yếu nhất là trong hầm, giải kỳ lưu lại lôi điện vẫn tồn tại như cũ, để nham tương hóa ạ kẻ nù mỗi lần muốn ngưng tụ thân thể mình lúc, đều sẽ lập tức bị lôi điện quấy rầy do đó thất bại. Mà trong hố lưu lại lôi điện, cần 2 giờ mới có thể tiêu tán tán. Nói cách khác, ạ kẻ nù cần sau 2 giờ, mới có thể ngưng tụ thành công. Đạt được kết quả mình mong muốn phía sau, Diệp Chu chính là lắc đầu, trực tiếp một bước dậm chân, hóa thành lôi điện tan biến tại này. Bất quá đang ở hắn mới vừa rời đi không bao lâu. Thế giới công cộng nhất thời vang lên. Thế giới thông cáo, bởi vì ngoạn gia độc mục chung người thứ nhất đánh bại bên ngoài thế giới chiến lược đỉnh phong nhân vật, trò chơi sẽ tiến hành cập nhật, thời gian là 2 ngày, mời chư vị ngoạn gia lập tức lọ gặp thế giới thông cáo, bởi vì ngoạn gia độc mục chung người thứ nhất đánh bại bên ngoài thế giới chiến lược đỉnh phong nhân vật, trò chơi sẽ tiến hành cập nhật, thời gian là 2 ngày, mời chư vị ngoạn gia lập tức lọ gặp thế giới thông cáo, bởi vì ngoạn gia độc mục chung người thứ nhất đánh bại bên ngoài thế giới chiến lược đỉnh phong nhân vật, trò chơi sẽ tiến hành cập nhật, thời gian là 2 ngày, mời chư vị ngoạn gia lập tức lọ gặp liên tục 3 lần thế giới thông cáo vang lên. Hết thể ngoạn gia nhất thời mộng bức. Sau đó chính là bắt đầu điên cuồng thảo luận. Ngoa tào, độc mục chu như bức như vậy sao đánh bại bên ngoài thế giới chiến lược đỉnh phong nhân vật đó là, trên lầu ngươi không thấy được mới vừa phát sóng trực tiếp sao độc mục chu cùng một gã cường giả chiến đấu, tấm tắc, tình cảnh kia. Đu nờ dê vờ ơ y a, điều một nhóm. A a a a, nhìn độc mục chu đại thần chiến đấu, ta nghĩ muốn trai ác quỷ A1, ta cũng muốn. 10.086 Liên Diệp Chu chính mình cũng không nghĩ tới, bởi vì mình đánh bại ạ kẻ nù, thế mà lại đưa tới trò chơi cập nhật cư nhiên cập nhật trò chơi không biết gặp phải cái gì chức năng mới. Diệp Chu lầm bầm, ngược lại có chút hiếu kỳ, trong chỗ U Minh hắn có loại dự cảm, lần này cập nhật, không chỉ là trong trò chơi, sợ rằng trong thực tế, cũng sẽ xuất hiện một ít biến động. Hóa thành lôi điện trôi ở giữa không trung. Diệp Chu lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp là lò gặp. Một cái trong lúc giật mình. Diệp Chu chính là về tới hiện thực thế giới, mở con mắt lấy nón an toàn xuống phía sau. Diệp Chu chính là đi tới trên ban công, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Lúc này, bầu trời hôn ám, có chút âm trầm, bầu trời mây đen rậm rạp, càng là lôi đình hiện lên, ầm ầm rung động. Trong lúc mơ hồ, Diệp Chu dường như thấy được lôi đình bên trong, có một thân ảnh đang lăn lộn lấy. Đó là một con to lớn điểu hình sinh vật, ở lôi vân trung minh đều, hét lên một tiếng, cư nhiên trực tiếp dẫn động lôi đình. Hướng phía cái này phương bổ tới. Chuyện gì xảy ra Diệp Chu nhất thời sửng sốt, có chút khiếp sợ. Hiện thực thế giới, thế mà lại có sinh vật như vậy bất quá Diệp Chu không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp là một cái dậm chân ra, hóa thành lôi đỉnh chính là xuất hiện trên bầu trời, trực tiếp đỡ được cái kia tự trên bầu trời vỗ xuống mấy đạo lôi đỉnh. Nơi đây dù sao cũng là hắn chỗ ở thành thị, cũng không thể để cái này đại điểu tàn sát bừa bãi. Mà lúc này, không chỉ có là Diệp Chu, trong thành thị rất nhiều người đều là chú ý tới trên bầu trời tình huống, nhất thời khiếp sợ. Ông trời của ta à, đó là cái gì yêu quái sao thật là lớn chim, lại còn có thể ẩn giấu ở trong mây đen. Vì sao hiện thực trong thế giới sẽ có loại này sinh vật xuất hiện người là ai vậy kia lại có thể tiếp được lôi đình bỗng nhiên. Một gã thanh niên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nhất thời hưng phấn nói. Ta nhớ ra rồi, người kia, đó là độc mục chu đại thần, chỉ có độc mục chu đại thần có thể trưởng khống lôi điện, ta xem qua truyền trực tiếp. Đây tuyệt đối là độc mục chu đại thần. Cái gì đó chính là độc mục chu lợi hại như vậy vạn giới xuất thế, trên địa cầu 90% người đều trở thành ngoạn gia, tự nhiên sẽ hiểu độc mục chu tên này. Bây giờ nghe cái kia trên bầu trời người chính là độc mục chu, nhất thời chính là sợ hãi than. Lúc này, Diệp Chu không phải tinh tường phía dưới đám người thảo luận, chỉ là nhìn chằm chằm trong lôi vân cự điểu, cười nhạt một tiếng nói. Ngươi đã thích lôi điện, ta để ngươi ở đây trong sấm sét tiêu vong được rồi. Dứt lời. Diệp Chu vung tay phải lên. Ung ung ung ung ung ung trên bầu trời, trong nháy mắt vạn lôi tể minh, dồn dập ầm ầm rung động, lại từng đạo lôi điện, trong nháy mắt trực tiếp bổ về phía cái kia trong lôi vân cự điểu. Những thứ này lôi điện, có chừng hơn và nói. Oanh một tiếng, ở nơi này chút sấm sét đánh xuống, cự điểu trực tiếp chôn vùi. Nó có thể thao túng lôi điện, không có nghĩa là nó có thể thừa nhận sấm sét uy lực cầu đánh thưởng cầu bình giá cả nhóm cầu nguyện phiếu cầu chống đỡ lạc. 20, biến hóa bắt đầu, cập nhật hoàn tất.